Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1377, chương 1376. Thập nhị sứ đồ, cầu nguyệt phiếu, phát sinh ở xa xôi rừng mưa nhiệt đới bên trong sự tình. Học viện Hagun bên trong mọi người tự nhiên không có khả năng biết được. Mọi người chỉ là trơ mắt nhìn Rama đem Hiraga Reason đầu cho dẫm nát. Hiraga Reason đầu mảnh vỡ cũng là vung vãi đầy đất bộ dáng. Từng cái tất cả đều hít vào một hơi, nhất là tập kích học viện Hagun một đám đại biểu đám tuyển thủ. Cái kia, thằng hề, thế mà cứ như vậy thua. Shinobiya Amon gương mặt kinh ngạc. Ô, Kazamasuri Rina cùng Sara Buradoriri cũng là có chút dao động. Hứ, thật là vô dụng. Tatara Yui sắc mặt khó coi. Ngoặc kép, Kurogane Aoma thì là nhìn chòng chọc vào Rama. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tới chỗ này những người này ép căn cũng không có nghĩ tới. Lần này hành động, thế mà sẽ xuất hiện giảm quân số tình huống. Tại Unblock cùng Yaksa Princess không có ở đây hiện tại. Học viện Hagun lẽ ra không thể nào chống cự sẽ bị những kẻ tập kích này cho đánh tan. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đây không phải mù quáng, mà là tự tin. Dùng Kurogane Aoma đám người thực lực, đồng loạt ra tay, hoàn toàn chính xác có năng lực đánh hạ một cái phòng bị không kịp kỵ sĩ học viện. Trên thực tế, Kurogane Aoma một nhóm cũng xác thực nắm bắt học viện Hagun. Thậm chí cùng gấp trở về học viện Hagun đại biểu đám tuyển thủ kịch chiến mà ra. Tại mọi người nhìn lại, chỉ cần đừng trêu chọc đến một mực lẳng lặng ở một bên đứng ngoài quan sát vị kia nữ võ thần. Hành động lần này hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Ai có thể nghĩ lại là có người trong trận chiến này trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó, Kurogane Aoma một nhóm 5 người dồn dập thoát ra trở ra giống như tụ tập tại cùng một chỗ. Stella đám người đồng dạng có thể thoát ra. Dồn dập đều nhảy về Rama bên người. Ha, ha, trong mọi người, không ít người cũng hơi thở dốc dâng lên. Có thể nghĩ, vừa mới kịch chiến, đối với bên này nói, đồng dạng không thoải mái. Bất quá, so với đối diện, bên này rõ ràng chiếm thượng phong. Cuối cùng trước giải quyết hết một cái, cầm đao tu tâu tu ca nhân tiện nói ra như thế một sự thật. Nhưng hiện trường không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Hiraga Reason bại trận, nhường học viện Hagun mọi người phấn chấn lên tinh thần, nhưng cũng nhường những người tập kích từng tái kéo căng khuôn mặt. Lần này có thể làm sao làm a? Tatara Yui liền giống như tại phỉ nhổ lấy cái gì một dạng. Lớn tiếng mở miệng, chúng ta có thể hoàn toàn chưa nghe nói qua Hagun bên trong có như thế mạnh người. Hiện tại cái kia, thằng hề, trước xong đời, tiếp xuống nên làm cái gì a? Đây cũng là mọi người tại nghĩ sự tình. Có lẽ người khác không biết, nhưng ở cái này rối loạn tổ hợp bên trong, Hiraga Reason vẫn luôn là ở vào lãnh đạo địa vị, coi như vô phương chỉ huy tất cả mọi người, chí ít vẫn để dùng phụ trách hạ chỉ thị, cùng với thu nạp phía trên truyền thừa mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, Hiraga Reason đã tan xương nát thịt, bên này tự nhiên là không biết nên làm sao tiếp tục hành động tốt. Từng cái lâm vào yên lặng, thấy thế, Hagun mọi người ngược lại thừa thắng truy kích. Đầu hàng đi, ích khi ánh mắt tại đối diện trên thân mọi người từng cái quét qua. Sau cùng rơi vào Kurogane Aoma trên thân, trầm giọng khuyên cáo. Đừng nghĩ đến đám các ngươi làm ra loại chuyện này về sau còn có thể muốn làm gì thì làm. Stella, đồng dạng chỉ nhìn chằm chằm Kurogane Aoma, trên thân tiếp tục đốt ngọn lửa bùng cháy. Những người còn lại cũng từng cái đều đề cao ma lực, nhường khí thế như cầu vồng tăng lên. Có thể này ngược lại kích thích đối thủ. Đầu hàng, người nghĩ đến đám các ngươi là cái gì a? Tatara Yui giận quá thành cười, giống như nhấc lên cưa điện hình linh trang. Ta chi mệnh vận bên trong chưa bao giờ có hàng phục loại vũ nhục này sự tình. Kazasuri Rina càng là vênh váo hung hăng tỏ thái độ. Ta còn có chuyện muốn làm, không muốn bị bắt. Sara Burariri thì là bỏ qua bầu không khí nói như vậy, ta cũng không muốn bị bắt a. Bị người nhốt vào lồng bên trong cái gì? Rất chán ghét a. Shinomiya Amon sưng mặt lên gò má, một bộ thở phì phò bộ dáng, đơn giản tựa như là một cái đáng yêu thiếu nữ. Đến mức Kurogane Aoma, cái kia càng là không cần phải nói, liền một câu nói nhảm đều không cần, giơ lên trong tay lớn thái đao, đối hướng bên này, im ắng tản mát ra lạnh lùng cùng sát khí. Này một nhóm 5 người liền mảy may đều không có ý định từ bỏ đầu hàng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Đương nhiên, nơi này còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện a. Bị học viện Hagon mọi người vây Rama lúc này mới nhìn chăm chú hướng đối diện, bĩu môi cười một tiếng, nói như vậy lấy, vẫn là để nhà các ngươi đại nhân ra đến nói chuyện đi. Lời này vừa nói ra, Kurogane Aoma một nhóm lập tức sắc mặt chìm xuống. Chợt, thì ra là thế, đã phát hiện ta tồn tại sao? Làm dạng này một cái âm u lại bao hàm cảm giác áp bách thanh âm vang lên lúc. Mọi người dồn dập bỗng nhiên giật mình. Kurogane Aoma, Tatara Yui, Shinoya Amon, Kazamasuri Rina cùng với Sara Buradoriri đồng dạng sắc mặt hơi đổi. Quay đầu, nhìn về phía nhóm người mình sau lưng. Ở nơi đó, không nghĩ tới, tên ngu xuẩn kia thế mà cứ như vậy được giải quyết. Quả nhiên không nên khiến cho hắn tới a. Kèm theo dạng này một cái âm u, thanh âm lạnh lùng vang lên. Một bóng người chậm rãi đi tới. Đó là một người mặc pháp y, giống như thân sĩ, lại vẻn vẹn chỉ có độc cổ tay. Đó là mất đi một cánh tay nam tử trung niên. Nhìn xem người trung niên này, bao quát Kurogane Aoma ở bên trong, từng cái học viện Hagon kẻ tập kích dồn dập nhường đường. Trong đó Shinoya Amon còn đã giống như ngoài ý muốn, lại như sáng sủa lên tiếng, ngươi cũng đi ra a, tước sĩ, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực giấu ở phía sau màn, sẽ không ra tới đây. Shinomiya Amon cứ như vậy nói xong, nói cho người khác, trước mắt cái này độc cổ tay nam tử cùng bọn hắn là cùng một chiến tuyến. Cái này khiến học viện Hagon vẻ mặt của mọi người lộ ra càng ngày càng nặng nặng. Nhất là giống Stella, Ikvim, Shizuku cùng với Tuto Tuka đám người. Cái kia bộ pháp y, còn có độc cổ tay, chẳng lẽ hắn là... Totokubara Kanata liền tựa như biết lấy cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, những người còn lại cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Độc cổ tay nam tử liền tới đến trước mặt mọi người, như vào chỗ không người một dạng lên tiếng, ta là phản loạn quân, thập nhị sứ đồ, một trong độc cổ tay kiếm sĩ, Wallenstein. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong không khí đều cải biến. Ngoặc kép, thập nhị sứ đồ, học viện Hagon mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thập nhị sứ đồ, đó là phản loạn quân, bên trong gần với minh chủ. Bạo quân, 12 cái cán bộ lớn. Tại phản loạn quân, bên trong có lấy dưới một người trên vạn người địa vị. Ngoại trừ thân là minh chủ, bạo quân bên ngoài là thuộc thập nhị sứ đồ, cán bộ quyền lực lớn nhất, cao nhất. Trước mắt cái này độc cổ tay kiếm sĩ chính là phản loạn quân, bên trong thập nhị sứ đồ, một trong. Tại phản loạn quân, bên trong dạy bảo xuất chúng nhiều năng lực xuất chúng đệ tử, người xưng One Arm Swordsman, mạnh mẽ Blazer Wallenstein. Bởi vì hắn tại các nơi trên thế giới đều đã từng náo ra qua không ít sự tình. Tại phản loạn quân, bên trong càng là tiếng tăm lừng lẫy. Cái tên, coi như là học sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói qua. Mà sự xuất hiện của hắn, vẻn vẹn đại biểu một sự kiện. Chẳng lẽ lần này tập kích, Tu Tâu Tu Ca liền đã nhận ra, ngăn không được nín hơi. Không khí biến đến vô cùng đè nén, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.